Nữ thần mỗi ngày bức tôi anti cô ấy. Chương 5, con người tôi gương mặt rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nghĩa với mặt dày. Trận chiến này được vô số người ăn dưa server khác tha thiết quan tâm, cuối cùng khép màn lại với sự thất bại của Lương Liễu Nha. Các lão cá mặn Lương Liễu Nha từ trước đến nay chưa từng đánh một trận bang chiến quy mô lớn mà một bang hội lớn thật sự sẽ đánh, lần này cũng không ôm nhiều kỳ vọng sẽ thủ được cứ địa, có thể thắng thì tốt, không thắng thì bỏ cứ địa cũng không ảnh hưởng lắm. Sau trận chiến cứ địa, mọi người vừa an ủi lẫn nhau trong bang hội, vừa triển khai trận chiến nước bọt trước đó còn chưa phân thắng bại cùng Thanh Vân Giản. Lương Liễu Nha làm sao cũng không nghĩ ra, chưa tới một tiếng sau khi cuộc chiến cứ địa kết thúc, nước bọt của những người cãi nhau trên kênh thế giới còn chưa cạn a, bang của họ đã nổi tiếng trên TA3. Dư của Thử Mộc Vi An trên TA3 không ít, đại đa số là bài post của phía đối địch ở server Phong Hoa Tuyệt Đại treo lên dùm, hận không thể xé nát nàng ra bỏ vào miệng nhai nát sau đó nhổ ra hung hăng chà đạp một phen. Nhưng mặt đám người bình thường hắc Thử Mộc Vi An hắc tới ghê gớm này, đến lúc Thử Mộc Vi An thật sự chuyển server, người của các bang hội lớn cùng nhất trí, trong chớp mắt ngừng ác ý bôi đen nàng, chỉ thiếu bợ đỡ nịnh nọt nàng thôi. Một vị bang chủ của bang hội lớn ở Phong Hoa Tuyệt Đại thậm chí còn mở một post bày tỏ. Nếu như đời này Thử Mộc Vi An không quay về Phong Hoa Tuyệt Đại, tôi lập tức trở thành fan của cô ấy, dùng ánh mắt hả hê khi người khác gặp họa mà dõi theo cô ấy chinh chiến Đông Tây Nam Bắc thế giới Tê Thiên. Sau này nếu như tôi lại hack cô ấy lần nào nữa, liền stream ăn cớt, ở dưới bài từng bang chúng khoái trá xếp hàng bày tỏ. Cảm ơn Thử Mộc Đại Thần đã dơ cao đánh khẽ, từ nay về sau chúng tôi mãi mãi yêu ngài. Nhìn giọng điệu, nhìn ngắt câu, đó gọi là kích động hưng phấn, trong từng câu chữ đều tràn đầy yêu hận đan xen và cảm giác sung sướng vì rốt cuộc đã tu thành chính quả, cả đám người bày tỏ hận không thể đu dây mạng đến trước mặt vị nữ ma đầu này cho nàng một cái ôm vĩnh biệt, sau đó nói với nàng một câu. Yêu ngài chết mất ngài ngàn vạn lần đi đường bình an, đừng trở về a. Nhưng ngay lúc hai bang kết thúc trận chiến, trên TA3 xuất hiện một bài post, rót nước. Không treo, bang hội bị Thử Mộc Vi An tuyên chiến cứ địa thật sự quá đáng thương. Bài post này, tiêu đề này, nhìn thế nào cũng thấy như là muốn đứng ở đỉnh đạo đức mà hắc Thử Mộc Vi An, một đám người rảnh rỗi cùng đám người từng bị Thử Mộc Vi An bắt nạt ôm tâm thái ăn dưa mà nhấp vào xem, lại phát hiện quả thật chủ thớt không treo người. Chủ thớt nói mình có một ức ở Phi Hoa Trục Nguyệt, nghe nói Thử Mộc Vi An đến server thượng cổ đã lạnh đến mức sắp mai danh ẩn tích ở Tê Thiên đó, không khỏi hiếu kỳ, dáng nhớ mật khẩu nửa ngày, vốn ôm tâm tình hóng hớt mà online, thuận tay bấm xin vào bang hội bị Thử Mộc Vi An tuyên chiến. Vốn tưởng các cánh cửa của bang hội lớn mỗi server đều rất cao, hắn chỉ tiện tay bấm thôi, không cảm thấy mình sẽ được duyệt vào, kết quả không tới một phút người ta đã phê chuẩn cho vào, điều này làm hắn khiếp sợ không gì sánh được, vội vã mở danh sách thành viên bang hội lên xem, ấn vào xem trình tự thời gian online cuối cùng, tràn đầy. Lần online trước đó 30 ngày, đập vào mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thớt vạn phần kinh hãi nhìn thoáng qua tư liệu khác của bang hội, phát hiện bang đã bồi hồi ở biên giới sắp bị giáng cấp rồi, số thành viên của một bang hội mắc cấp là 500, nhân số hoạt động lại chỉ có khoảng 150 người, phần lớn cống hiến bang hội đều tập trung ở 30 người, nếu không phải chức năng của gan. Bọn họ quá ưu tú, cống hiến quá nhiều, cái bang này đã sớm không còn là bang hội cấp 7. Ngoài nghĩa nạp tiền còn nghĩa cây cuốc, thông báo bên ngoài của bọn họ nhìn sơ rất nhẹ nhàng. Lương Liễu Nha lúc nào cũng hoan nghênh nhận người sống, sống là được cư địa của bang yên tĩnh dễ chịu, bầu không khí của bang hài hòa có yêu, lạnh lạnh rất thoải mái. Nhưng mà thông báo bên trong có thể nhìn ra bọn họ đã lạnh đến triệt để rồi. Van xin mọi người chừng nào rảnh rỗi thì làm nhiệm vụ bang hội hay áp tiêu nha, thật sự không tốn bao nhiêu thời gian đâu, mọi người nhẫn tâm nhìn thầm thì những cô thiên sư ấy vì không để bang giáng cấp mà đem gan vào bệnh viện rồi sao? Cùng nhau cố gắng để chúng ta không lạnh nữa. Muốn nói tới bang hội tên là Lương Liễu Nha có bao nhiêu lạnh thì, điểm rõ ràng nhất chính là kết quả của cuộc chiến cứ địa lần này. Là một phương chiếm hết ưu thế phòng thủ, dưới tình huống ít hơn bên tấn công 30 mấy người nhận lấy kết quả thua cuộc dù đã dốc hết sức mình, nhưng cuối cùng vẫn là kém 3 phút nữa đã đủ 30 phút phòng thủ, bị siêu dịu dàng tháo cờ, mất cứ địa. Cái khiến chủ thớt đau lòng nhất là, sau khi mất cứ địa tất cả mọi người trong Lương Liễu Nha không một ai có dũng khí đánh trả mà bang hội lớn nào cũng có chỉ an ủi lẫn nhau trên YY lẫn kênh bang hội, như là cún con bị kẻ ác đánh bị thương liếm vết thương cho nhau tội nghiệp muốn chết luôn. Một đống người qua đường sau khi nhìn đến hiện trạng của Lương Liễu Nha đều lọt vào sự đồng cảm sâu sắc với chuyện bị Thử Mộc Vi An bắt nạt, thậm chí có người bày tỏ muốn tạo ớt nhỏ đến Phi Hoa Trục Nguyệt vận tiêu và làm quy tài nguyên hàng ngày giúp Lương Liễu Nha. không ít người thậm chí đứng ra đại diện chính nghĩa lên án Tử Mộc Vi An. Đại thần lợi hại như vậy, đi chơi với bang hội lớn A, đến một server gần chết này bắt nạt bang hội cá mặn dưỡng lão Phật hệ như vậy có vui không? Đối với việc này, các bang chúng siêu dịu dàng vội vã giải thích. Tụi này đâu có bắt nạt bang hội tầm trung tầm tiểu đâu, ai bảo bọn họ đứng thứ nhất bảng xếp hạng bang hội A, lúc tuyên chiến thật sự không biết bọn họ lại lạnh như vậy A, tụi này có thể làm thế nào A, tụi này cũng rất là tuyệt vọng A. Mọi người Lương Liễu Nha vốn đang chăm chú cãi nhau với Thanh Vân Giản, không một ai chú ý tới sự tồn tại của bài post này, bỗng nhiên trưởng lão của tiểu trà lâu chạy tới PM cho Sầm Khởi. Khởi khởi A, bang mọi người hot rồi. Một vạn năm rồi, server chúng ta rốt cuộc cũng có bài post trên 100 lầu rồi. Sau khi Sầm Khởi hay tin lập tức truyền qua YY. Mỹ lệ không, bang chúng ta hot rồi. Một vạn năm rồi, server chúng ta rốt cuộc cũng có bài post trên 100 lầu rồi. Còn là công lao của chúng ta. Chấm chấm, chúng ta hot thế nào vậy? An Nhiên dừng đôi tay đánh chữ chửi đối địch bắt đầu hỏi. Không biết, để hỏi lại. Sầm Khởi nói, sau đó Imri. Qua nửa phút một liên kết TA3 đăng lên YY và group chat QQ, mọi người ấn mở ra xem, lập tức giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ còn tưởng là mình bị lấy nhiều khi ít sau đó cố gắng chống lại, dáng vẻ anh dũng đó chiếm được sự tán thưởng của quần chúng ăn dưa. Trăm triệu không ngờ rằng, chỉ do xếp hạng của bang bọn họ hoàn toàn không phù hợp nhưng tên bang hội lại vô cùng phù hợp với độ lạnh này, sâu sắc khiến cho không ít người khâm phục và đồng tình. Thậm chí không qua bao lâu thì thật sự có vài người xuất hiện ở tân thủ thôn luyện đủ cấp rồi xin vào bang hội của bọn họ, lý do gia nhập phi thường nhất trí, không phải là bạn bè nhiệt tình tới giúp vận tiêu, mà chính là đau lòng mọi người, giúp làm nhiệm vụ. Sầm Khởi thử cho vài người gia nhập, phát hiện bọn họ thật sự đi vận tiêu, không vận tiêu thì làm quy cứ địa hàng ngày. Cả bang cảm động tới nước mắt rơi đầy mặt liên tục nói cảm ơn, một loạt lời cảm ơn này được người có lòng hỗ trợ chụp lại cắt ra đăng lên TA3, không ít người xem cảm thấy người của bang hội này thật đáng yêu, nhất thời số người rảnh háng tới lập ớt nhỏ quả thật một người tiếp một người, sợ đến quản lý bang hội phải điên cuồng di chuyển vị trí những thi thể đã lâu không online. Chấm, hạnh phúc đến quá bất ngờ, tài chính và vật tư của bang hội vốn gần mức bị giáng cấp trong một buổi chiều đã về tới tuyến an toàn, thậm chí tới 11 giờ tối vẫn duy trì xu thế tăng lên. Chúng ta có thể xem như là, vì họa được phúc, An Nhiên ngớ người cả buổi tối. Trên thực tế không chỉ một mình nàng ngớ người, mà cả Lương Liễu Nha đều ngớ người. Thậm chí Thanh Vân Giản đối địch của bọn họ cũng vừa ngớ người vừa hâm mộ đấu kỵ hận. Bọn họ cũng rất lạnh a, xếp hạng của bang bọn họ thậm chí còn không bằng Lương Liễu Nha, tại sao không ai tới cứu bọn họ a, lẽ nào chỉ có bị đánh mới nhận được đồng tình. Nếu như bị đánh là bang của chúng ta thì thật tốt. Nhìn một đám ớt nhỏ cần cù vận tiêu ở Thiên Khuyết Thành thử khứ bất tu quy bang chủ Thanh Vân Giản thốt ra một câu cảm thán như vậy. Hắn thậm chí còn không biết từ khi nào mà mình có thiên phú ước gì được nấy, 3 giây sau một hàng thông báo nối liền nhau lập tức thỏa mãn cho hắn, hệ thống bang hội. Siêu dịu dàng, đã rút lui khỏi liên minh, rất ấm áp, từ nay về sau núi cao nước chảy, giang hồ có mộng mỗi người một sắc, hệ thống liên minh. Rất ấm áp, vì số lượng bang hội 2, bị ép buộc giải tán, hệ thống. Siêu dịu dàng, đã tiến hành tuyên chiến cứ địa, Tê Hà Phong, của, Thanh Vân Giản, cuộc chiến tranh giành cứ địa bắt đầu vào buổi tối 19:30. 21 giờ ngày mai, xin hãy làm tốt các công tác chuẩn bị. Trong nháy mắt cả thế giới ồ lên, thiên lý truyền âm. Thử khứ bất thu quy Thử Mộc Đại Thần, đây là ý gì? Thiên lý truyền âm. Thử Mộc Vi An, đánh cứ địa. Thiên lý truyền âm. Thử khứ bất thu quy, bang của cô chỉ có 40 mấy người, cần dùng tới 2 cái cứ địa à? Thiên lý truyền âm. Thử Mộc Vi An, mọi người đều biết con người của tôi gương mặt rất lớn, một cái cứ địa chứa không nổi. Thiên lý truyền âm. Thử khứ bất thu quy, vậy tại sao lại chọn cái này? Thiên lý truyền âm. Thử Mộc Vi An, mỗi bên một cái công bằng. Trong nháy mắt An Nhiên hả hê vô cùng, chỉ vỗ tay trầm trồ khen ngợi trên kênh thế giới thôi không đủ làm nàng thỏa mãn, nàng thậm chí còn dùng tiền mua thiên lý truyền âm. Thiên lý truyền âm. Vô dạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thần, tình yêu và hòa bình của server chúng ta nhờ cả vào chị có được không? Ví lép như em bỗng nhiên khống chế không được cánh tay nhấp môi truyền âm, chỉ vì đêm nay không khen chị 100 lần em sợ là em sẽ mất ngủ. Thiên lý truyền âm. Thử Mộc Vi An, nịnh bợ không tệ coi như tôi mời. Ý gì à, An Nhiên còn chưa hiểu rõ lời Thử Mộc Vi An nói, liền nhận được một cửa sổ bắn ra, hệ thống người chơi. Thử Mộc Vi An, đề nghị thêm ngài làm hảo hữu. Á đù, hệ thống bình thủy tương phùng tức là duyên, ngài và. Thử Mộc Vi An, kết giao làm bằng hữu. An Nhiên cảm thấy tay mình đang run rẩy, nhưng càng làm cho nàng thụ sủng nhược kinh chính là thông báo hệ thống sau đó, hệ thống người chơi. Thử Mộc Vi An, đã tặng đạo cụ thương thành, thiên lý truyền âm, 10, cho ngài, xin kiểm tra và thu nhận trò chuyện riêng. Vô dạng, trò chuyện riêng. Vô dạng, em không nhìn lầm chứ. An Nhiên cảm thấy mình hạnh phúc tới sắp chết, cảm giác này giống như được đại thần lật thẻ bài, vui vẻ đến khó có thể nói nên lời, nàng thậm chí bắt đầu tự hỏi, nên biểu lộ thẳng mặt cùng vị đại thần mình đã thích từ lâu này như thế nào. An Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng kích động gõ ra một hàng chữ, lại trong khoảnh khắc ấn gửi đi trở nên xinh không thể luyến, trò chuyện riêng. Vô dạng, sai tỷ, em là fan hôm đó bị chị block à, nể tình em nịnh bợ chị có thể thả em ra được không? Đối phương từ chối nhận tin nhắn từ người lạ, meo meo meo, tác giả có lời muốn nói. Đại xài xài nội tâm, hình tượng phú bà cao lãnh khí phách này hẳn là rất có mị lực, nhỏ nhất định đã có chút hào cảm với mình. Tiểu dương dương nội tâm, cái che cao hui mang, đại thần không thể chờ em nói hết lời rồi mới xóa bạn sao, kêu a kêu. Liên hoàn ngón giữa, cách chương.